Tuyệt đối phục tòng, chương 28, tuyệt đối phục tòng 28. Góc truyện audio.com, kết thúc màn kích tình trong dục thất, Hàn Tử Hằng trở lại trong phòng, vốn muốn ngủ một giấc, nhưng y càng nằm lại càng ngủ không được, còn suy nghĩ loạn cả lên. Không biết vì sao, ở trong đầu y lại hiện lên lời nói kia của Hoàng Khai. Tại sao cậu vì anh ra hy sinh nhiều như vậy? Kỳ thật về vấn đề này, từ ngày đó đến giờ luôn một mực không ngừng hiện lên trong đầu y, nhưng y không muốn suy nghĩ nhiều. Thà khiến mình mệt mỏi để không chú ý tới nó. Nhưng hôm nay anh Thiên Ngạo lại nhắc tới Hoàng Khai. Giờ phút này trong đầu y luôn chật kín những lời đó. Vì thế, y đành phải ngước nhìn trần nhà, thất thần tự hỏi vấn đề này. Đúng vậy, do đâu ta vì anh ra hy sinh nhiều như vậy? Lúc đầu đáp ứng làm bảo tiêu anh Thiên Ngạo, là bởi vì Lý Khiêm, y thích cùng tôn kính Lý Khiêm, không muốn làm cho người ở giữa khó xử, mới nguyện ý thối lui đến phía sau anh Thiên Ngạo, nhưng cũng không phải y chán ghét anh Thiên Ngạo, ngược lại là sùng bái cùng hâm mộ đi, hắn có được tính chất đặc biệt, y thì không, như vậy hắn nhìn lúc nào cũng thoạt nhìn đều phi thường chói mắt. Tuy rằng thực kiêu ngạo, nhưng đích xác hắn có quyền kiêu ngạo. Nghĩ lại, ngay từ nhỏ, y luôn đuổi theo anh Thiên Ngạo. Cùng nhau ồn ào, cùng nhau đánh nhau. Nhưng y biết chính mình sùng bái hắn. Mà phần cảm giác này thủy chung không thay đổi. Vài năm nay cùng anh Thiên Ngạo dính nhau như hình với bóng. Y phát hiện cá tính hắn thập phần quyết đoán. Có lẽ sẽ có suy nghĩ không chu toàn. Có khi cũng sẽ không để ý đại cục nên làm việc theo cảm tính. Nhưng về điểm ấy, dường như là mị lực của hắn, dù sao muốn thành đại sự không lẽ lúc người nào cũng nhăn nhó. Có đôi khi cảm thấy anh Thiên Ngạo làm cho y rất ngưỡng mộ. Ít nhất sẽ không giống y hay lo lắng với suy nghĩ nhiều. Dần dần càng ngày y càng phục tòng anh Thiên Ngạo. Không biết từ khi nào thì bắt đầu, anh Thiên Ngạo nói cái gì thì y làm cái đó, cho dù có lúc nghi ngờ. Cũng luôn lấy mệnh lệnh của hắn làm ưu tiên, lấy quan hệ chủ tớ bọn họ xem lại, nếu là vì phải bảo vệ anh Thiên Ngạo mà bị thương, thì bình thường hơn nữa cũng phải làm, nhưng mà, có tất yếu vì anh Thiên Ngạo làm đến tình trạng này không? Thậm chí cho dù để Hoàng Khai đánh chết, chỉ cần hắn có thể nguôi giận y cũng không hồi tiếc. Còn có, anh Thiên Ngạo cũng không nên đối y làm loại chuyện kia. Y chỉ là bảo tiêu, không phải nam kỹ, nhưng tại sao, anh Thiên Ngạo muốn y làm mỗi việc, cho dù là muốn y cùng hắn làm tình, y đều cảm thấy bản thân không thể phản kháng. Rõ ràng y không cần phải nghe lời như vậy, anh Thiên Ngạo ở trong suy nghĩ của y, trừ bỏ anh Thiên Ngạo. Hàn Tử Hằng y, ai cũng không phục, chỉ phục tùng một mình hắn, cho nên, ta tại sao vì anh ra hy sinh nhiều như vậy? Hàn Tử Hằng muốn suy nghĩ cho ra nhẽ, nhưng vẫn không thể cho ra đáp án chính xác. Anh yêu rồi chứ có gì đâu à, mà loại cảm giác này lại làm cho y không thư thái. Ai, rốt cuộc là vì sao? Anh Thiên Ngạo bên này, cũng đang suy nghĩ, hắn thật sự rất muốn biết Hàn Tử Hằng rốt cuộc bị làm sao. Y nói y thực bình thường, căn bản không có chuyện gì. Nhìn bộ dáng y thật sự không biết bản thân bị làm sao. Cho nên hắn cũng vô pháp tiếp tục truy vấn. Hàn Tử Hằng thông minh như vậy, cũng sẽ có chuyện làm y phiền não không giải quyết được. Nhớ lại mấy năm qua, đều là Hàn Tử Hằng ở bên cạnh phụ trợ chính mình. Hắn là người không thích mọi chuyện phức tạp, cho nên rất nhiều chuyện hắn cũng không đi sâu vào. Có nhiều khi nói chuyện khiến đầu óc rối bời. Nhưng Hàn Tử Hằng luôn từng bước giúp hắn biểu đạt, thậm chí giúp hắn giải quyết tốt hậu quả, mới không làm cho song phương xấu hổ. Hàn Tử Hằng trước kia, là người bướng bỉnh bất tuân, cá tính bọn họ giống nhau, thậm chí thích cái gì đó cũng giống nhau, chưa từng nghĩ tới nam nhân này lại nguyện ý chịu thiệt ở dưới hắn. Càng không nghĩ tới nam nhân này lại nguyện ý vì hắn. Vì anh bang làm tới loại tình trạng này. Cho dù biết lúc trước là vì phụ thân y mới miễn cưỡng đáp ứng làm bảo tiểu cho hắn. Nhưng hắn thật sự không ngờ một nam nhân có cốt khí như vậy có thể làm được như vậy. nếu là hắn có muốn cũng không muốn, tuyệt đối không có khả năng. Đối mặt Hàn Tử Hằng như vậy, anh Thiên Ngạo chỉ cảm thấy càng kích khởi ham muốn chinh phục. Hàn Tử Hằng là nam nhân hắn nhận thức, đương nhiên chỉ có thể khuất phục ở dưới hắn. Cho nên khi Hoàng Khai nói ra điều kiện muốn Hàn Tử Hằng, trong lòng hắn đã có ý không muốn, có thể sai khiến người của hắn chỉ có chính hắn, càng miễn bàn là muốn Hàn Tử Hằng cùng hắn. Hoàng Khai, làm loại chuyện kia, hắn sao có khả năng để nam nhân của hắn ở dưới nam nhân khác rên gì? Cho dù phải như vậy, đối tượng cũng phải là chính hắn. Trước kia hắn không hiểu, tại sao phụ thân, cũng chính là Lý Khiêm cùng anh Vũ Bùi hai đại nam nhân phải cùng một chỗ. Nhưng hắn ở trong gia đình này lớn lên mà vẫn thấy không được tự nhiên là sao? Hắn còn không hiểu tại sao nam nhân lại thích nam nhân. Mà hiện tại, hắn vẫn không hiểu, bất quá hắn thực xác định một việc, đó chính là, cùng Hàn Tử Hằng làm tình thật sự phi thường thoải mái. Mà hắn thích như vậy. Hứa Kính Quốc đi theo Lý Khiêm gần 20 năm, giúp anh bang ổn định thế cục, trở thành bang phái có lực ảnh hưởng ở Tây Khu, nhưng kỳ thật hắn không hẳn là người thông minh, là người có quyền mưu, hắn chỉ là thủ hạ của anh Vũ Bùi mà thôi. Ngay từ đầu là anh Vũ Bùi đi theo bên cạnh Lý Khiêm. Hắn chỉ là một tiểu đệ đi theo. Anh Vũ Bùi quả thật thực thông minh, tổng là người thích hợp có thể trợ giúp Lý Khiêm. Bọn họ như hình với bóng, trên đạo thượng cũng rất danh khí. Tất cả mọi người đều biết bên cạnh Lý Khiêm có một trợ thủ đắc lực lợi hại. Có một lần anh Vũ Bùi cùng nhiều người đánh nhau bị trọng thương thiếu chút nữa chết. Điều này làm cho Lý Khiêm quyết định anh Vũ Bùi không được đi theo hắn để tránh phát sinh nguy hiểm. Vì thế Lý Khiêm đưa y giấu đi, nhưng hắn lo lắng sẽ có người thay thế anh Vũ Bùi phô trương thanh thế. Vì thế hắn, Hứa Kính Quốc, đã xuất hiện, từ đó thành thủ hạ anh Vũ Bùi. Người biết diện mạo anh Vũ Bùi không tới vài người. Càng đừng nói tính danh thật. Hắn bắt đầu lấy thân phận Hứa Kính Quốc, sắm vai trợ thủ đắc lực của Lý Khiêm. Mà trên thực tế anh Vũ Bùi mới là người đứng ở sau lưng. Theo anh bang mở rộng phát triển rộng lớn, Hứa Kính Quốc cảm thấy công lao hắn chiếm rất lớn. Cũng cho rằng Lý Khiêm hẳn sẽ cho hắn hồi báo rất lớn. Hắn yêu cầu kỳ thật cũng không nhiều. Chỉ cần cho hắn một vị trí trong anh bang. Để đối mặt bang phái khác hô phong hoán vũ. Chỉ vậy mà thôi. Khi hắn biết Lý Khiêm có ý rút lui. Hắn nghĩ hẳn là cơ hội đã tới. Vì thế cùng Lý Khiêm nói ra hy vọng có thể cho hắn một đường khẩu. Để hắn ở bên ngoài độc lập. Nhưng chỉ là nhánh nhỏ của anh bang. Nhưng Lý Khiêm không muốn ngay mặt đáp ứng cho hắn, thậm chí nói, hết thảy để anh Thiên Ngạo quyết định. Tác giả, đại ca thật sự chỉ độn Oz. Nhân tiện nhắc luôn, bộ hấp dẫn cùng bộ này sẽ có vài chi tiết tương đối giống nhau. Nên ta sẽ không đề cập qua, như vậy rất dài dòng, cho nên giản lược một chút, cách chương.